Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 17: Không thiệt. Nhiếp Thầm lăn lộn trên phố từ năm 13 tuổi, đã làm đủ loại nghề để kiếm ăn qua ngày. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục sống như thế, nhưng không ngờ lại chính mắt nhìn thấy ông chủ quán rượu quen bị giết. Hung thủ che kín mặt bỏ chạy, y muốn giúp ông chủ bắt được tên hung thủ ấy nên đã từng đến nha môn, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thế nhưng dù y bôn ba như thế nào cũng không có thu hoạch được gì, cho đến khi có người treo thưởng thì mới tóm được tên hung thủ ấy. Từ đó về sau, quyết tâm làm công việc giống như vậy. Ngay sau đó, Nhiếp Thầm vào tiêu cục làm chân chạy vặt, chuyên rót nước bưng trà, hầu hạ cho quan khám nghiệm tử thi. Năm 16 tuổi gặp được một cao thủ có sở trường trinh thám, cuối cùng y bái sư thành công, theo sư phụ đi khắp nơi. Sau khi sư phụ qua đời, y tự mình yết bảng điều tra án, cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới này. Y rất tự tin với bản lĩnh của mình, trường lão gia cũng đã cho manh mối rồi, thì làm sao y làm hỏng việc được. Cẩn thận tìm xung quanh hẻm Vĩnh An một lượt, cuối cùng y phát hiện mấy người có hành tung đáng nghi, bèn đi theo để tìm hiểu ngọn nguồn. Hai người này rất tài, bước vào con hẻm xong là cắt đuôi được y ngay. May mà y cũng cực kỳ thông thuộc thành Thái Nguyên, chỉ tốn chút công sức đã tìm được căn nhà này. Bốn định thăm dò xem hai người đó đang làm gì, vậy mà vừa tiến tới gần đã nhìn thấy một con dao găm được ném qua cửa sổ. May mà y né nhanh, nếu không con dao đó đã xuyên thủng lồng ngực y rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, giống hệt lời trường lão gia đã nói, người bên trong phòng rất khó đối phó. Y đã từng bắt rất nhiều tên gian ác, phần lớn đều là những kẻ điên giết người không chớp mắt. Song y chưa bao giờ cảm thấy sợ, cho dù kẻ đó có lợi hại đến đâu, y cũng có thể liều một phen, nhưng người này lại khiến lòng y lạnh run, không tự chủ mà ngừng bước, chẳng dám tiến đến quá gần. Nhiếp Thầm khom người hành lễ, có lẽ đại nhân chính là người mà Định Ninh hầu ra lệnh cho chúng tiểu nhân tín. Cơ hội nói chuyện với người như thế này rất hiếm, Nhiếp Thần sẽ không ngu ngốc chờ vị đại nhân này trả lời, y tiếp tục nói. Chúng tiểu nhân đang tuần tra khắp đường phố, tuy phủ Thái Nguyên nhiều người tới lui, nhưng người như đại nhân đây, dù che giấu hành tung kỹ càng hơn nữa cũng sẽ bị phát giác thôi. Đêm nay tiểu nhân phát hiện ra dấu vết đại nhân xuất hiện ở hẻm Vĩnh An, cho nên mới đi theo. Đại nhân đến hẻm Vĩnh An để điều tra vụ án đúng không? Chẳng hay là vụ án đạo tặc Trân Châu 7 năm trước, hay là vụ án chùa Kim Tháp hiện nay. Đại nhân một mình đến phủ Thái Nguyên, không dẫn theo nhiều thuộc hạ. Nếu đại nhân không chê, thì người trong phường bằng lòng dốc sức vì đại nhân. Ngụy Nguyên Kham ngước mắt. Định Ninh Hầu cho người bao nhiêu tiền thưởng? Nhiếp Thầm không hề giấu giếm. 200 lượng, xem như là mối làm ăn lớn nhất mà tiểu nhân từng nhận. Ngụy Nguyên Kham thản nhiên đáp. Bây giờ lại muốn mượn sức ta? Thông thường người trong phường sẽ không tính toán như thế. Đã biết bổn quan ở đây mà còn mang theo vật sắc nhọn xông vào, giết người không tính là vi phạm pháp luật đâu. Sơ Cửu rút thanh kiếm dài trong tay ra. Ấy đại nhân! Nhiếp Thầm vội vã đáp. Tiểu nhân tính toán như vậy là vì muốn điều tra rõ vụ án đạo tặc Trân Châu 7 năm trước. Năm xưa triều đình đánh mất kho bạc, quan viên phủ Thái Nguyên đều bị liên lụy, không ít người phải vào tù vì việc ấy. Sư phụ của tiểu nhân bôn ba khắp trốn để điều tra vụ án này, chẳng những chưa điều tra rõ ràng mà còn bị triều đình trách phạt. Trước lúc lâm chung, sư phụ cứ canh cánh chuyện này mãi, căn dặn tiểu nhân có cơ hội thì nhất định phải tìm rõ trần tướng. Nhiếp Thầm cảm thấy một ánh mắt lạnh thấu xương đang lướt qua người mình. Quả nhiên người này còn khó đối phó hơn Định Ninh Hầu nhiều. Dường như trong lòng y nghĩ gì người này đều đoán được, không hề cho y bất cứ cơ hội nào để quanh co. Nhiếp Thầm nói, dạo gần đây, các nhà buôn sơn Tây gặp bọn trộm cướp mấy lần, triều đình phái rất nhiều người đến truy xét, gần như thẩm tra hết một lượt những kẻ khả nghi ở lân cận Thái Nguyên. Trộm cướp đấy lại cứ như có mắt, lần nào cũng vừa khéo tránh được người của nha môn. Nhà môn tìm nhà buôn làm mồi nhử rồi âm thầm theo sau, bọn chúng lại không hề bị lừa. Đợi sau khi người của nha môn rời khỏi, nhà buôn ấy liền bị cướp, hoặc là lũ trộm cướp đó liệu việc như thần, hoặc là trong nha môn có người truyền tin cho bọn chúng. Giống như đạo tặc Trân Châu 7 năm trước, triều đình quyết tâm bắt được người này nên đã tống tất cả những kẻ tình nghi vào ngục giam. Nhà lao của nha môn chật như nêm cối, thế nhưng tên đạo tặc đó vẫn lộng hành giữa đêm khuya, âm thầm trộm mất tiền của và để lại bên Trân Châu đánh tiếng. Với sự truy nã của nha môn, đạo tặc thông thường đều sẽ che giấu hành tung, lánh đi trốn nạn, thế nhưng đạo tặc Trân Châu vẫn khiêu chiến với nha môn, lừa gạt nha sai, cứ như thể đọ sức với người của quan phủ chính là thú vui lớn nhất của hắn vậy, khiến cho vương tri phủ năm ấy giận tím mặt, ra lệnh cho nha môn phải bắt được kẻ đó trong vòng 3 ngày, Sau 3 ngày không những không thể bắt đạo tặc Trân Châu về quy án, trái lại hắn còn tìm đến kho chứa lương thực cứu trợ thiên tai của triều đình, lấy mất một số lương thực và để lại lời nhắn cho tri phủ. Chuẩn bị vàng bạc dâng lên, nếu không 3 ngày sau ta sẽ đốt kho lương của ngươi. Chẳng đến 3 ngày, kho lương cháy lớn, kho bạc mất sạch. Vương tri phủ thẹn với triều đình bèn uống rượu độc tự sát để tạ tội. Nói tới đây, Nhiếp Thầm cố ý ngừng lại. Nguyễn Nguyên Kham ngước mắt nhìn, ghi chép vụ án ở nhà môn chi tiết hơn người nói nhiều. Nhiếp Thầm thở dài, chẳng trách Định Ninh Hầu lại cẩn thận đến vậy, không tiếc dùng người trong phường làm việc. Vị đại nhân này không ưa ngọt cũng không ưa nặng, thật sự rất khó nhằn. Ai đụng đến hắn, e là không thể thối lui một cách an toàn. Vị đại nhân này chẳng nói gì cả nhưng y lại dốc cạn lòng mình. Nhiếp Thầm đành phải nhắc tới điểm mấu chốt. Sư phụ của tiểu nhân đã điều tra ra được một số manh mối mà nhà môn không biết. Đạo tặc Trân Châu lén lút phân phát lương thực trộm được từ kho lương cho dân chúng. Món đồ như lương thực thế này, một mình gõ mỗi lần có thể trộm được bao nhiêu. Gã mạo hiểm tới lui kho lương trong mấy đêm liền, còn thông báo cho nạn dân biết. Sáng sớm hôm sau lại đến kho lương và nhà môn, yêu cầu triều đình mở kho phát gạo. Nhỡ đầu lương thực bị bọn thổ phỉ cướp mất, thì dân chúng trong thành sẽ chết đói hết. Hàng năm vương tri phủ thu thuế, lấp đầy kho lương nhưng đến lúc phát cháo, cháo lại trong như nước. Rất nhiều dân chúng chết đói vì việc đó. Từ lâu đã có lời đồn là vương tri phủ nhận lương thực nhưng không chịu phát lương, là vì muốn mượn cớ cứu tế để làm lợi cho bản thân. Vương tri phủ lại khẳng định chắc chắn sẽ phát lương thực, chỉ là vẫn chưa đến lúc. Việc cứu tế không phải chuyện nhỏ, nếu lương thực cứu tế bị mất, vương tri phủ khó mà thoát tội. Đạo tặc Trân Châu phối hợp với dân chúng gây chuyện như thế này thì khả năng cao triều đình phải phát lương thực. Cho đến bây giờ, có thể coi như đạo tặc Trân Châu là người nói sao làm vậy. Nếu như triều đình chịu mở kho cứu trợ, đạo tặc Trân Châu sẽ trở thành một tên trộm hiệp nghĩa thật sự trong lòng người dân. Song kết quả cuối cùng lại lật đổ tất cả, lương thực cứu tế bị đốt. Trong chốc lát triều đình không thể kiếm ra lương thực để phân phát, bách tính hầu như bị chết đói, bệnh dịch lan rộng khắp thành. Sư phụ tiểu nhân to gan kết luận, kẻ đốt cháy kho lương và ăn cắp kho bạc chưa chắc đã là đạo tặc Trân Châu mà là một kẻ khác. Các đại nhân ở nha môn chỉ cảm thấy sư phụ tiểu nhân đang nói lời tà giáo mê hoặc dân chúng, cố ý đảo lộn đúng sai, còn nghi ngờ sư phụ là đồng phạm của đạo tặc Trân Châu, có ý đến đây để quấy rối. Chính vì chuyện này nên rất nhiều người giỏi trinh thám trên phố đều bị bắt về thẩm vấn. Sư phụ tiểu nhân làm liên lụy đến người vô tội, khiến họ phải chịu phạt, đến chết cũng không thể quên được. Nhiếp Thầm nghiêm túc nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Nếu như năm xưa kho bạc không bị đạo tặc Trân Châu trộm đi mất, vậy chắc chắn có kẻ đã bày mưu để lừa tất cả mọi người. Một vụ án còn nhiều nghi vấn trông có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng người có tội thoát thân được rồi, sau này ắt sẽ thành mối họa. Sư phụ tiểu nhân bảo một khi loại người này thành công trót lọt, chắc chắn sẽ còn tái phạm nữa, dặn dò tiểu nhân cẩn thận chú ý. Quả nhiên bây giờ lại gặp phải vụ án với tình tiết tương tự, lần này tiểu nhân không thể để lỡ tên trộm này nữa. Với kinh nghiệm đã từng có, tiểu nhân và sư phụ đều cảm thấy người của nha môn không đáng tin. Tuy tiểu nhân ở trên phố nhưng cũng có hiểu biết nhất định về tình hình của nha môn, nghi ngờ nha môn là tội lớn, dân không thể đấu với quan, không nương tựa vào một gốc cây to thì sợ là sẽ chịu thiệt sớm mà thôi. Nghe được lời này, Sơ Cửu khẽ nhướng mày, hắn thích có người coi Tam gia là gốc cây to, vậy thì hắn chính là người gần gốc cây to nhất rồi, chắc chắn người khác sẽ rất ngưỡng mộ hắn. Ngụy Nguyên Kham nói, nhà họ Thôi chính là gốc cây to ở phủ Thái Nguyên. Nhiếp Thầm nuốt nước bọt. Bởi vì nhà họ Thôi ở phủ Thái Nguyên nên có những chuyện chưa chắc họ có thể công bằng. Nếu trong kinh có quan trên đến thì chắc chắn không thể bỏ lỡ. Hơn nữa Định Ninh Hầu đột ngột mời người trong phường như chúng tiểu nhân điều tra án, át hẳn là vì có điều cần kiêng dè, không muốn tự mình ra tay. Tiểu nhân sợ trong lúc hồ đồ sẽ để bản thân trở thành kẻ chết thay, cho nên đến đây để thăm dò cho rõ ràng. Còn chưa nói xong, Nhiếp Thầm đã cảm thấy cả người lạnh toát, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lập trường của ta và Định Ninh Hầu không giống nhau, người theo cả hai phía sẽ được lợi nhiều hơn. Cổ họng Nhiếp Thầm nóng rát đau đớn. Tiểu nhân không dám có ý này. Người ta hay nói người trong phường không hiểu thời cuộc, người lại nhìn nhận rất rõ. Ngụy Nguyên Kham cúi xuống nhìn Nhiếp Thầm. Nếu ngươi nghi ngờ vụ án có liên quan đến nhà môn, hiển nhiên người cũng biết chốn này là thiên hạ của ai. Nhiếp Thầm mím môi, tất nhiên ý biết địa vị của thái tử ở Sơn Tây, ai mà dám động đến thái tử. Nhỡ đâu gây ra tai họa thì phải có người bằng lòng giang một tay bảo vệ cho ngươi. Ngụy Nguyên Kham nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thầm hồi lâu. Dám đến chỗ ta nói ra những lời như thế này, Nghĩa là ngươi đã đoán ra ta là ai từ lâu, nếu đã dám đến thì chắc chắn trong lòng phải có chỗ dựa. Ngụy Nguyên Khang vừa dứt lời, Sơ Kiều đã hiểu ý đến trước mặt Nhiếp Thẩm đưa tay ra. Nhiếp Thẩm bị ép đến không còn đường lui, mồ hôi lạnh trên trán thì nhau chảy xuống. Lúc lâu sau y mới ngậm ngừng lấy ra một tấm bản đồ từ trong lòng ra, đặt vào tay Sơ Kiều. Nhiếp Thẩm đáp, đây là chút manh mối mà tiểu nhân điều tra được, ngoài ra tiểu nhân vẫn chưa điều tra tới. Ngụy Nguyên Khang liếc nhìn tấm bản đồ một cái. Định Ninh Hầu không biết. Nhiếp Thẩm thành thật trả lời, không biết. Sơ Kiều mở cửa ý bảo Nhiếp Thẩm ra ngoài. Nhiếp Thẩm ngậm ngừng hỏi, đại nhân còn dặn dò gì không? Ngụy Nguyên Khang im lặng không nói. Sơ Kiều xa sầm mặt. Nhiếp Thẩm đành phải đi ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng sắp đóng lại, hòn đá đè nặng trong lòng Nhiếp Thẩm cũng rơi xuống. Y vô thức thở phào một hơi, không dám đấn ná lại đây thêm, lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn nhà này. Dưới ánh trăng, Nhiếp Thẩm lại quay đầu nhìn thật kỹ. Vị đại nhân ấy đúng là keo kiệt, chẳng cho y chút manh mối nào. Qua đêm nay, xem như y đã xác định được thân phận của người đó, chính là Ngụy đại nhân như trưởng lão già nói. Nếu Ngụy đại nhân nhận được bản đồ mà lại thả y đi, thì xem như bọn họ đã cùng chung chiến tuyến. Sau này y đi điều tra ở các nơi, có lẽ Ngụy đại nhân sẽ không làm khó. Nhưng y không rõ tại sao trưởng lão già lại dâng manh mối khó khăn lắm mới có được này lên cho người khác. Tấm bản đồ y vừa giao ra là thứ mà khó khăn lắm trưởng lão gia mới lấy được từ trong tay Thôi Trinh. Lòng nghĩ như thế, Nhiếp Thẩm lại lượn một vòng trong thành rồi mới quay về căn nhà của trưởng lão gia. Trưởng lão gia hỏi thì y phải nói thế nào đây? Giao bản đồ ra rồi nhưng chẳng nhận lại được gì. Sao bọn họ giao dịch lỗ vốn như vậy được? Sau khi viết xong thư và bỏ vào ống trúc, Nhiếp Thẩm bắt đầu đợi thư hồi âm của trưởng lão gia. Trời vừa hừng sáng đã có người đến lấy ống trúc đi và gửi lại một câu nói. Ngụy đại nhân đã cho thủ lao, chúng ta không đủ người. Cho dù có đến chỗ trên bản đồ, e là cũng vô ích. Ngụy đại nhân thay chúng ta đi một chuyến xem như là cho chúng ta mượn sức, chúng ta không thiệt. Ngụy Nguyên Kham nhìn bản đồ trong tay, dâng một manh mối lên cho hắn. Tất nhiên, hắn phải đến đó để kiểm tra. Tên Nhiếp Thẩm đó và người đứng đằng sau y đúng là tài giỏi. Người đứng đằng sau lưng Nhiếp Thẩm là ai? Có quan hệ gì với đạo tặc Chân Châu? Chương 18, đáng sợ. Ngụy Nguyên Kham nhìn bái thiếp mà Nhiếp Thẩm để lại, bên trên viết rõ tên Nhiếp Thẩm, chỉ cần nghe ngóng sơ sơ trong thành Thái Nguyên là biết được những người làm trinh thám lâu năm, nên Nhiếp Thẩm không dám nói dối. Vấn đề thật sự nằm ở những chỗ Nhiếp Thẩm không đề cập tới, ví dụ như làm sao y lấy được tấm bản đồ này, hoặc là lấy được từ tay ai. Bây giờ lời thật hay giả không quan trọng, sau này sẽ nhìn thấy kết quả cuối cùng thôi. Tam gia, Sơ Kiều nói, tiểu nhân cho người đi điều tra lai lịch của người đó. Ngụy Nguyên Kham ném bản đồ trong tay cho Sơ Kiều. Đến đây điều tra trước đi. Nhiếp Thẩm không nói tấm bản đồ này có tác dụng gì, hắn cũng đã đoán được đại khái. Nếu như bảo những kẻ nha môn bắt được ở hẻm Vĩnh An là kẻ trộm, thì phải tìm được tiền của mà bọn chúng đã trộm. Không có những thứ này thì làm sao có thể kết tội được những kẻ đó. Chỗ được đánh dấu trên tấm bản đồ nằm bên ngoài thành, cách hẻm Vĩnh An không xa. Chớp mắt, thứ mà nha môn muốn có nhất là gì? Tang vật. Nhiếp Thẩm cũng đoán như vậy nên mới giao bản đồ cho hắn. Nếu là tang vật thật, cũng chỉ có hắn dám vượt qua quyển nha môn để đi lấy những thứ ấy, bởi vì tuân theo mật lệnh đến điều tra án, chen ngang vào vụ án cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lấy được chứng cứ là xem như nắm trong tay được cả vụ án rồi. Trông có vẻ như Nhiếp Thẩm mang đồ vật quan trọng đến quy hàng, nhưng thật ra thân phận, chức quan, mục đích đến phủ Thái Nguyên, thậm chí là mối quan hệ với thái tử và nhà họ Ngụy của hắn cũng đều nằm trong tính toán của kẻ khác hết. Ngụy Nguyên Kham híp mắt, cho nên không chỉ có mỗi phía hắn hưởng lợi trong chuyện này, mà là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Cố Minh Châu ngủ một giấc sảng khoái, lúc tỉnh lại, Bảo Đồng đã mang tin tức từ chỗ Nhiếp Thẩm về. Cố Minh Châu ngồi trước giá gương, Bảo Đồng dùng chiếc lược gỗ chải tóc giúp nàng. Cố Minh Châu bắt đầu đọc thư của Nhiếp Thẩm. Nàng đoán đúng rồi, quả nhiên người đó là tam gia của nhà họ Ngụy. Nàng nhón lấy miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng, bắt đầu suy ngẫm về những chuyện nên làm hôm nay. Ba miếng mứt hoa quả trôi thẳng xuống bụng, Bảo Đồng đã test tóc xong cho nàng, đeo thêm trang sức trên đầu thế này, làm nàng trông càng trẻ con hơn. Cố Minh Châu đứng dậy đi sang phòng Lâm Phu Nhân. Lâm Phu Nhân đang nói chuyện với Mama quản sự, biết được chuyện nha môn bắt người trong hẻm Vĩnh An đêm qua. Mama quản sự mừng rỡ, đúng là chuyện tốt, có lẽ hầu ra không sao nữa rồi. Lòng Lâm phu nhân thấp thỏm không yên, vừa vui mừng vừa thấy lo lắng khó hiểu. Bà luôn cảm thấy mọi chuyện quá đơn giản. Không biết việc thẩm vấn thế nào rồi, rốt cuộc có phải là bọn trộm ngựa hay không? Lâm phu nhân lẩm bẩm. Bắt được người dễ dàng vậy ư? Có manh mối về số ngựa đó không? Có lẽ bà nên đến nhà họ Thôi nghe ngóng tin tức xem sao. Lâm phu nhân vừa nghĩ đến đây thì Cố Minh Châu vén rèm bước vào. Châu Châu, hôm nay lại dậy sớm thế. Lâm phu nhân nhìn về phía mama quản sự, bảo nhà bếp dọn thức ăn lên. Cố Minh Châu vui vẻ bước đến bên cạnh Lâm phu nhân, hai mẹ con ngồi bên chiếc bàn vuông ở gian ngoài. Nhà bếp bưng cháo, bánh và món ăn kèm lên, vừa nhấc đũa Lâm phu nhân đã cau mày. Cố Minh Châu như thể vô tình đẩy đĩa rau lê xào trước mặt Lâm phu nhân sang bên cạnh. Mùi của rau lê khá đặc biệt, mẹ đang mang thai, người thấy sẽ khó chịu. Sau đó, nàng gắp một chiếc bánh thịt bỏ vào chén của Lâm phu nhân. Nhìn thấy chiếc bánh thịt trong chén, lòng Lâm phu nhân chợt ấm áp. Bà đưa tay xoa xoa đầu con gái, hôm nay bà có cảm giác được con gái chăm sóc. Hai mẹ con vui vẻ ăn xong bữa sáng, Lâm phu nhân đang dặn dò tôi tớ chuẩn bị xe ngựa, đến nhà họ Thôi thì quản gia đi vào bẩm báo. Phủ Định Ninh Hầu chuyển lời mời, mời phu nhân và tiểu thư sang đó. Nghe bảo là hôm nay Định Ninh Hầu thái phu nhân đã đến rồi. Đại tỷ đến Thái Nguyên rồi. Lâm phu nhân vô cùng bất ngờ. Không phải bảo là Định Ninh Hầu phu nhân bị bệnh, trong nhà cần đại tỷ lo liệu sao? Lâm phu nhân hua hua tay, bảo quản gia đi, chuẩn bị, rồi quay đầu nhìn về phía Cố Minh Châu. Châu Châu, con còn nhớ gì Thôi không? Ánh mắt Cố Minh Châu mở mịt. Lâm phu nhân cười bảo, không sao, lát nữa chúng ta đi gặp gì, con phải hành lễ với gì đấy nhé. Nói xong, Lâm phu nhân vào phòng trong thay quần áo. Cố Minh Châu ngồi trên chiếc xích đu trong sân, nhìn tôi tớ nhà họ Lâm đi tới đi lui, nụ cười thường trực trên đôi môi. Tất nhiên, nàng nhớ Định Ninh Hầu thái phu nhân, mẹ của Thôi Trinh, một vị trưởng bối trông có vẻ cực kỳ hiền hậu. Vị thái phu nhân này đã từng kéo tay nàng thân thiết gọi nàng là Như Quân. Lâm thái phu nhân từng nói, đứa trẻ này vừa gặp mặt đã khiến ta cảm thấy thân thuộc, đáng tiếc nhà ta không có đứa con gái xinh đẹp như thế này. Lâm thái phu nhân là người cùng họ với mẹ, nàng đã trở thành con gái trong nhà Lâm thái phu nhân thật. Không biết Lâm thái phu nhân có hài lòng hay không? Mới sáng sớm mà nhà họ Thôi đã bận bịu không thôi. Sau khi Thôi tứ lão gia bị gọi đi, Thôi tứ phu nhân lòng nóng như lửa đốt. Bà ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn đứa con gái nhỏ đang nằm trên giường, ngồi yên đó cho đến tận sáng. Lúc đang định sai người đi nghe ngóng tin tức thì quản gia tới bẩm báo, hôm nay Lâm thái phu nhân sẽ vào thành. Định Ninh Hầu thái phu nhân về tộc rồi, mà Thôi tứ phu nhân vẫn chưa chuẩn bị gì. Thôi tứ phu nhân đành gác lại nỗi lo trong lòng trước, dẫn theo mấy nữ quyến trong tộc bận rộn chuẩn bị. Chưa đến giờ tị, xe ngựa của Lâm thái phu nhân đã dừng lại trước nhà từ đường của nhà họ Thôi. Thôi tứ phu nhân lập tức lên trước nghênh đón. Thái phu nhân, người từ từ thôi. Thôi tứ phu nhân lên trước dìu bà. Sao không cho người thông báo trước một tiếng? Lâm thái phu nhân nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của Thôi tứ phu nhân, khẽ cau mày. Sợ các con cực khổ vì ta quá, về tộc một chuyến thôi, cũng không cần phải gióng trống khua chiêng rình rang như vậy. Thôi tứ phu nhân vội đáp, là thái phu nhân thương bọn con. Trên đường về nhà từ đường, Thôi tứ phu nhân hầu hạ Lâm thái phu nhân chải đầu tắm rửa, lại mời Lâm thái phu nhân vào phòng khách ngồi để vãn bối nhà họ Thôi đến đây chào ra mắt. Lâm thái phu nhân nhìn lướt qua mọi người. Lão tứ đâu? Sao không thấy nó? Trình ca nhi và vị ca nhi đi đâu rồi? Thôi tứ phu nhân mím đôi môi khô nẻ. Hầu gia và lão gia đến nha môn cả rồi. Hai anh em Thôi Trinh và Thôi Vị có chức quan, đến nha môn tất nhiên là vì công vụ. Vậy còn lão tứ đến nha môn để làm gì? Lâm thái phu nhân nghĩ đến dáng vẻ khác thường của Thôi tứ phu nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau nói rõ với ta đi. Thôi tứ phu nhân nhớ lại những lời lão gia nói, đôi mắt đỏ lên, nói hết những gì mà bản thân biết được. Khóc sướt mướt chẳng ra làm sao cả. Lâm thái phu nhân đè nén sự sửng sốt xuống đáy lòng. Lát nữa, người của Hoài Viễn Hầu sẽ đến, đi rửa mặt rồi ra đây nói chuyện. Thôi tứ phu nhân cáo lui đi ra ngoài. Lâm thái phu nhân dặn dò mama quản sự, đến nhà môn xem. Nếu Trinh ca nhi bận thì bảo vị ca nhi về đây, ta có chuyện muốn hỏi nó. Bà không cho người báo việc bà về tộc cho Trinh ca nhi biết là vì sợ Trinh Ca Nhi sẽ cản bà về. Ở kinh thành, bà thật sự không thể chờ đợi nổi nữa, cứ nhớ đến phần mộ của Châu Thị mãi. Phần mộ đó được bố trí không tốt, chèn mất vận thế nhà họ Thôi. Mấy đứa con của Trinh Ca Nhi cũng không thể lớn lên một cách bình an được. Chuyện này phải do bà đích thân làm, để tránh sau này lại rắc rối xảy ra. Thái phu nhân, Thôi tứ phu nhân quay trở lại, vội vã chạy vào cửa quỳ trên mặt đất. Thái phu nhân, người cho người đi hỏi hầu ra xem, rốt cuộc lão gia nhà con thế nào rồi, tại sao lại bị nhốt vào đại lao? Cái gì? Lâm thái phu nhân ngạc nhiên, dường như cả người Thôi tứ phu nhân chẳng còn chút sức lực nào. Khi nãy có người đến báo tin bảo rằng lão gia nhà con có liên quan với vụ án trộm cướp, đã bị ám tài vào đại lao rồi. Chắc chắn là có người muốn hãm hại chúng con, người đã nhìn thấy lão gia lớn lên, từ bé lão gia đã hiền lành, lương thiện, làm sao gây ra chuyện như thế được? Lâm thái phu nhân còn chưa kịp suy nghĩ gì, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đứa em họ đang đứng ở cửa. Lâm phu nhân và Lâm thái phu nhân là chị em họ, lão Định Ninh Hầu đã qua đời, Thôi Trình kế thừa tước vị cho nên mẹ hắn được tôn lên thành thái phu nhân. Phía Lâm phu nhân thì chồng bà vẫn còn khỏe mạnh, cho nên vẫn là phu nhân. Bên trên chỉ là vấn đề về cách xưng hô, địa vị của hai người là như nhau. Thôi tứ phu nhân không biết phải đối mặt với Hoài Viễn Hầu phu nhân như thế nào, lúc trước còn nắm tay thân thiết nói cười, trong chớp mắt, lão gia lại dính líu đến vụ án trộm cướp. Nhưng bà vẫn tin vào cách đối nhân xử thế của lão gia. Giữa mùa đông giá rét, lão gia đến tế dưỡng viện tặng áo tặng cơm cho những người đáng thương ở đó, đi tới đi lui mấy bận tay nứt nè cả. Lúc hạn hán đến cả gạo trong nhà cũng mang đi quyên góp. Những việc này bà tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ chúng đều là giả cả ư? Thôi tứ phu nhân bình tĩnh nói, lão gia nhà ta bị oan. Lâm thái phu nhân liếc nhìn mama quản sự một cái, mama quản sự lập tức đỡ Thôi tứ phu nhân dậy. Phu nhân đừng sốt ruột, hậu gia đang ở nha môn, chắc chắn sẽ điều tra việc này rõ ràng thôi. Thôi tứ phu nhân siết chặt chiếc khăn, bà cũng hy vọng là vậy. Sau những lời lão gia nói trước khi đi, lại giống như đã có dự tính trước, bảo bà nuôi nấng hai đứa con cho tốt. Chẳng lẽ lão gia cảm thấy bản thân không thể quay về nữa ư? Nghĩ đến đây, trước mắt Thôi tứ phu nhân tối sầm lại. Mẫu thân, mẫu thân! Nhìn Thôi tứ phu nhân loạng choạng sắp ngã, hai bóng dáng nhỏ bé lập tức vây lấy bà. Hai đứa con của Thôi tứ lão gia, một đứa 7 tuổi, một đứa mới lên 5, đều vẫn còn bé, chỉ biết khóc gọi mẫu thân. Đôi bàn tay nho nhỏ kéo chặt góc áo của Thôi tứ phu nhân, gương mặt hoảng hốt lo sợ. Mama quản sự cho người đến dìu Thôi tứ phu nhân và hai đứa bé nhà họ Thôi đi. Trong chốc lát, phòng khách trở nên yên ắng. Vốn dĩ hai nhà là thông gia, phủ Hoài Viễn Hầu đến Sơn Tây cũng là vì muốn nhờ Ninh Hầu phủ giúp đỡ. Vụ án này cha tới cha lui, rốt cuộc lại đổ hết lên đầu nhà họ Thôi. Lâm thái phu nhân cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy mất mặt. Muội yên tâm. Lâm thái phu nhân nhìn Lâm phu nhân. Nếu như là con cháu nhà họ Thôi gây ra thật, thì tỷ và Trinh Ca Nhi quyết không tha cho bọn chúng. Chuyện khác tỷ không dám nói. Nhưng xưa nay, Trinh Ca Nhi không bao giờ vì tình riêng mà làm việc trái lẽ thường. Vụ án lớn thế này, ảnh hưởng đến phủ Hoài Viễn Hầu, chắc chắn phải điều tra cho rõ ràng. Lâm phu nhân gật đầu, trưởng tỷ nói phải. Ánh mắt của Lâm thái phu nhân dừng lại trên người Cố Minh Châu, chỉ thấy Cố Minh Châu đang bận rộn chơi đùa với chiếc ví tiền trong tay, dường như chuyện vừa mới xảy ra chẳng hề liên quan gì đến nàng. Lâm phu nhân đứng dậy, muội đi xem tứ phu nhân một chút. Sau khi đến nhà họ Thôi, Thôi tứ phu nhân luôn chăm sóc chu đáo cho mẹ con bọn họ, lúc này bà nên đi xem sao, chỉ ít có thể giúp Thôi tứ phu nhân yên lòng. Còn về phần những việc khác, đợi vụ án được điều tra rõ rồi nói tiếp cũng không muộn. Lâm thái phu nhân thở dài, đi đi, ân cần hỏi han cũng tốt. Lâm phu nhân nhìn về phía Cố Minh Châu. Lâm thái phu nhân bảo, cứ để Châu Châu ở đây với tỷ đi. Đợi Lâm phu nhân đi rồi, Lâm thái phu nhân liền gọi Cố Minh Châu đến cạnh mình. Châu Châu, đến đây, để ta xem nào. Cố Minh Châu cầm chiếc ví tiền bước sang. Lâm thái phu nhân ngắm đường nét gương mặt Cố Minh Châu một cách tỉ mỉ. Nhìn mỗi vẻ ngoài thôi thì Cố Minh Châu rất xinh đẹp, có điều nét mặt lại đờ đẫn như một con rối không có sức sống, chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt. Cô gái thế này dù có xinh đẹp cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc trước bà còn nghĩ đợi bệnh của Châu Châu tốt lên rồi thì gả nàng cho vị Ca Nhi, thế nhưng bây giờ bệnh của Châu Châu không khỏi được. Vị Ca Nhi có tương lai sáng lạn, dù bà muốn thiên vị nhà mẹ thì chênh lệch giữa hai đứa con cũng là quá lớn. Không biết mẫu thân cháu đang nghĩ cái gì nữa. Lâm thái phu nhân thở dài thườn thượt. Đến bây giờ vẫn chẳng chịu tính toán. Nếu nghe theo ta thì chắc chắn không thể tiếp tục như thế này. Cố Minh Châu luôn yên lặng. Lâm Thái Phu Nhân đột nhiên cảm thấy thế này cũng rất được, nhưng cũng ngoan ngoãn. Vừa dứt lời đã nghe mama quản sự hoảng sợ kêu lên: "Biểu tiểu thư, người mau vứt món đồ trong tay đi." Cố Minh Châu chẳng thèm đếm xỉa tới, vẫn yên lặng đùa nghịch với chiếc ví tiền. "Là hết cái gì?" Lâm Thái Phu Nhân cau mày, quát mắng mama quản sự: "Sao không có lễ nghĩa gì hết vậy hả?" Kể từ sau khi bước vào, Châu Châu luôn yên lặng, đột nhiên lại la lên thất thanh. Nếu bị người khác nghe được, bọn họ sẽ nghĩ là bà cố ý bắt nạt Châu Châu. "Thái phu nhân, tiểu nhân, côn trùng, biểu tiểu thư là đang nghịch côn trùng." Mama quản sự đang giải thích thì nhìn thấy con côn trùng nương theo quần áo của Lâm Thái phu nhân nhảy vào trong ống tay áo của bà. "Côn trùng?" Lâm Thái phu nhân giật mình thon thót. Bà cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy một con rết đang trườn bò trên váy bà. "Á?" Lâm Thái phu nhân tái mặt, không còn chú ý đến lễ nghĩa gì nữa. Bà đứng thẳng dậy, rũ váy áo. Mama quản sự cũng đi lên. Bà con rết lần lượt rơi xuống mặt đất. Cố Minh Châu quỳ xuống chuẩn bị nhận con rết vào lại trong ví. "Biểu tiểu thư!" Mama quản sự hốt hoảng kêu lên: "Đừng động vào chúng nó, thái phu nhân sợ lũ côn trùng này lắm." Hóa ra biểu tiểu thư im lặng là vì đang nghịch với con rết trong ví. Mama quản sự an ủi Lâm Thái phu nhân: "Thái phu nhân yên tâm, không sao rồi, không sao nữa rồi." Lâm Thái phu nhân lại cảm thấy hình như còn rất nhiều con rết khác đã nương theo tay áo bò vào trong cái váy của bà. Nghĩ tới đó thôi, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng hết cả lên. "Ta phải đi thay quần áo, mau đỡ ta đi thay quần áo." Nói rồi Lâm Thái phu nhân sải bước đi vào trong nhà. Sau khi tiếng bước chân ồn ào rời đi, Cố Minh Châu nhìn con rết trên mặt đất. Nàng nhớ tổng cộng có 4 con, vậy thì xuất hiện vấn đề rồi đây. Con còn lại bò đi đâu rồi? Chương 19, ăn vạ. Thôi Vị đi thẳng vào nội trạch để thỉnh an Lâm Thái phu nhân. Vừa mới vào sân trong thì hắn đã bị mama quản sự cản lại. "Nhị gia." Mama quản sự hành lễ nói, "xin ngài hãy đợi một lát, thái phu nhân đang thay y phục ạ." Mama quản sự vừa dứt lời thì một nha hoàn bưng nước vào trong. Thôi Vị nhíu mày, có vẻ như mẫu thân đang chuẩn bị đi tắm. "Mẫu thân tắm vào lúc này?" Hoài Viễn hầu phu nhân còn đang ở trong nhà, tứ ca cũng mới bị áp giải vào đại lao. Trong nhà từ trên xuống dưới còn rất nhiều việc cần sắp xếp. Nếu mẫu thân đã đến Thái Nguyên rồi thì hẳn phải nên chủ trì đại cuộc mới phải. Giờ bà ấy làm thế này là vì sao? Hắn là người đầu tiên trong tộc biết chuyện mẫu thân đến đây. Sở dĩ hắn không nói chuyện này cho đại ca biết, một là do chuyện mẫu thân đã quyết thì không thể lay tổ được. Hai là hiện giờ điều tra vụ án ở Thái Nguyên quan trọng hơn, họ không còn hơi sức để ứng đối với những chuyện khác. Tuy hắn nhận được tin là do mẫu thân âm thầm sai người tới báo, nhưng đại ca có người thân tín trong phủ, chắc chắn sẽ có người báo tin lại cho huynh ấy. Đại ca không ngăn cản, cũng là vì muốn nể mặt mẫu thân. Mong chuyến đi này của mẫu thân thuận lợi. Đại ca đã vô cùng buồn phiền vì thế cuộc ở Thái Nguyên rồi, không có sức để xử lý những chuyện mặt vãnh này nữa. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Thôi Vị hỏi. "Biểu tiểu thư nghịch sâu, con sâu ấy không cẩn thận bò vào trong y phục của thái phu nhân." Mama quản sự nói, "ngài cũng biết thái phu nhân rất sợ mấy thứ đó mà, thay y phục xong vẫn còn thấy không thoải mái, cho nên thái phu nhân quyết định đi tắm. May mà Hoài Viễn hầu phu nhân cũng không phải người ngoài, thái phu nhân cũng ra mau thôi." Thôi Vị gật đầu, "vậy ta ra nhà chính đợi mẫu thân." Thôi Vị mới ra khỏi viện của Lâm Thái Phu Nhân thì nhìn thấy Thôi Tứ Phu Nhân và Lâm Phu Nhân ra đón. "Nhị gia." Thôi Tứ Phu Nhân tranh lên tiếng. "Lão gia thế nào rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thôi Tứ Phu Nhân nói xong liền lập tức tiến lên hành lễ. "Nể tình là người cùng tông, cùng tộc, nhị gia có thể nói cho ta biết tình hình ở trong nhà lao không?" Thấy Thôi Tứ Phu Nhân sắp lạy hắn, Thôi Vị không thể đưa tay ra đỡ, chỉ có thể tránh sang một bên. "Tứ tẩu làm vậy ta tổn thọ mất." Thôi Tứ Phu Nhân đỏ mắt. "Nếu lão gia đã bị bắt vào đại lao thì sớm muộn gì tin tức cũng sẽ được truyền ra ngoài. Chỉ bằng nhị gia cho ta biết trước, coi như là để chuẩn bị sẵn tâm lý." "Nhị gia cứ nói đi." Lâm Phu Nhân nói, "chuyện này nào có thể giấu được." Thôi Vị quay người nhìn sân viện của mẫu thân. Giờ mẫu thân ra mặt nói chuyện là tốt nhất. Mẫu thân không thể đến ngay được, hắn cũng không từ chối được. Cũng không thể để tứ tẩu cứ quỳ dưới đất khổ sở van nài hắn được. Thôi Vị nói, "chúng ta vào nhà chính trước đã. Tứ tẩu có lời gì thì cứ hỏi. Chỉ cần là chuyện ta biết thì ta sẽ không giấu giếm." Thôi Tứ phu nhân thở phào một hơi. Mấy người vào phòng, Thôi Vị nói thẳng. Tối qua nha môn bắt được vài người ở hẻm Vĩnh An. Nói đến đây, Thôi Vị nhìn sang Lâm phu nhân. Sau khi nha môn thẩm vấn đã biết những người kia quen đám người hãm hại Châu Châu. Tuy Lâm phu nhân đã sớm lường trước được việc này, nhưng khi nhận được đáp án thế này thì bà vẫn hơi sợ hãi. Thôi Vị đang định nói tiếp thì nhìn thấy Cố Minh Châu rón rén đi vào trong góc. Châu Châu, con vào làm gì? Lâm phu nhân lập tức hỏi. Bảo Đồng lập tức đáp lời. Ban nãy con sâu khiến thái phu nhân sợ hãi. Tiểu thư nhìn thấy nên bắt đầu tìm kiếm nó. Chắc là sợ con sâu lại bò ra dọa thái phu nhân. Chúng nô tỳ đã khuyên mấy lần rồi nhưng vô dụng. Trẻ con làm việc đều là vô tâm, không ai nỡ trách mắng cả. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu nghiêm túc như vậy, liền thở dài một hơi. Thôi Tứ phu nhân sốt ruột muốn biết chuyện sau đó từ Thôi Vị, lập tức nói. Châu Châu không hiểu gì cả, con bé ở đây cũng không sao, nhị gia cứ nói tiếp đi. Thôi Vị nhìn Cố Minh Châu một cái rồi lại tiếp tục. Thực ra từ sau vụ án chùa Kim Tháp, nha môn từng phái người điều tra tin tức của đám thổ phỉ, nhưng vẫn không nhận được manh mối nào. Bọn ta nghi ngờ trong cửa công có kẻ báo tin cho đám thổ phỉ kia để tiện cài cắm gián điệp. Vụ cướp thường xảy ra nhiều vào ban đêm. Muốn báo tin trong đêm thì đương nhiên phu canh là người thích hợp nhất. Bọn ta có thể bắt được người ở hẻm Vĩnh An là vì cho người theo dõi những phu canh kia. Tất nhiên hắn không thể nói ngoài việc ấy ra, từ cách đột nhiên về Thái Nguyên khiến đại ca nghi ngờ, nên cho kẻ thân tín âm thầm giám sát mọi hành động của tứ ca rồi. Thôi Tứ phu nhân nghe đến đây không nhịn được mà hỏi, vậy thì chuyện này có liên quan gì đến lão gia nhà ta? Đây mới là điểm mấu chốt, Thôi Vị nói. Tối đó tứ ca từng nói chuyện với phu canh báo tin kia. Thôi Tứ phu nhân mở to mắt. Nhớ hôm ấy sau khi trời tối, lão gia đã dẫn người ra ngoài. Như vậy thì lão gia bị bắt không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Ngực của Thôi Tứ phu nhân như có một hòn đá đè lên, khiến bà sắp không thở nổi. Đấy cũng không coi là chứng cứ được. Chẳng lẽ tất cả những người nói chuyện với phu canh đều là đồng phạm? Thôi Vị nói. Khi nha môn thẩm vấn phu canh, phu canh khai là tứ ca đã sai hắn báo tin cho đám thổ phỉ kia. Sắc mặt Thôi Tứ phu nhân càng khó coi hơn, nhưng vẫn ngay lập tức phản bác lại. Là có kẻ vu oan giá họa, lời của phu canh kia không thể tin được. Thôi ra chúng ta chẳng thiếu cái gì cả, sao có thể đi làm thổ phỉ gì đó? Số tiền những thương nhân kia mất chẳng thấm vào đâu so với tài sản của Thôi ra cả. Sao nhà môn có thể chỉ dựa vào một câu nói của người khác mà bắt giam lão gia ta được? Thôi Vị nhìn Thôi Tứ phu nhân. Hai năm trước, vợ của phu canh kia chết do bệnh nặng, đang lúc hắn định tự sát trong rừng, thì tứ ca lúc ấy đang đến Điền Trang bắt gặp nên cứu hắn, cho hắn làm phu canh. Hắn với tứ ca đã sớm qua lại với nhau từ lâu rồi. Phu canh còn nói đám thổ phỉ kia còn từng trốn trong Điền Trang của Thôi gia. Vốn đây là nơi an toàn nhất, nhưng chúng lại nhận được tin rằng nhà môn sắp kiểm tra kỹ các trang viên, cho nên đám thổ phỉ kia liền đến hẻm Vĩnh An. Trước đây tứ ca vội vàng rời khỏi phủ Thái Nguyên cũng vì chuyện tìm nơi thích hợp để giấu đám thổ phỉ này. Sau đó nghe nói đại ca trở về Thái Nguyên, tứ ca sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới vội vàng về nhà tổ. Tất cả đều là bịa đặt. Thôi Tứ phu nhân rơm rớm nước mắt. Chẳng lẽ hầu gia không hỏi lão gia sao? Hỏi rồi. Thôi Vị mím môi. Tứ ca quen phu canh kia, không thừa nhận chuyện từng giấu thổ phỉ. Tuy nhiên phu canh khai rất rõ ràng, nhà môn không thể không điều tra cho nên tạm thời giữ tứ ca trong đại lao. Còn phái người đến thôn trang nhà chúng ta. Thôi Tứ phu nhân mềm nhũn ngồi trên ghế, trong đầu bà trắng toát, không thể suy nghĩ thêm được chuyện gì. Tứ tẩu, Thôi Vị nói, đại ca luôn ở nha môn trông chừng, mong tẩu hãy yên tâm. Nếu tứ ca không làm sai chuyện gì thì không ai dám vu oan cho huynh ấy. Bất kể là đại ca hay là Thôi gia thì ở phủ Thái Nguyên này chúng ta cũng đều có danh tiếng. Ý là nếu lão gia có tội thì Thôi gia và hầu gia sẽ không quản nữa. Thôi Tứ phu nhân không dám nghĩ tiếp, bà liều mạng lắc đầu. Lão gia ta bị oan. Thôi Vị nói, bọn ta đều muốn giúp tứ ca. Nếu tẩu biết chuyện gì thì có thể nói với đại ca để tứ ca trở về sớm. Bà biết cái gì? Thôi Tứ phu nhân không ngừng tìm kiếm trong đầu mình. Là phu thê nhiều năm như vậy, chắc chắn lão gia sẽ không giấu bà làm chuyện này. Dường như lờ mờ nhớ ra điều gì đó, Thôi Tứ phu nhân cố gắng hết sức bắt lấy suy nghĩ mới lóe lên trong đầu. Thôi Vị nhìn Thôi Tứ phu nhân. Trước khi ra khỏi đại lao, đại ca đã dặn hắn phải khuyên tứ tẩu. Sau khi tứ ca vào đại lao, trừ kêu oan ra thì không chịu nói gì cả. Tuy nhiên đại ca với hắn đều nhận ra được tứ ca có bí mật gì đó. Chuyện này điều tra ra được từ Thôi gia, họ muốn làm rõ trước, quyết không thể để người khác giành trước được. Vụ án ở phủ Thái Nguyên phát hiện ra điểm kỳ lạ từ Thôi gia, Thôi gia sẽ không thể thoát khỏi liên quan. rồi cứ tiếp tục để mặc người ta thao túng, thì chẳng phải Phù Định Ninh Hầu sẽ bị người ngoài nắm chặt vị trí hiểm yếu hay sao? Nhất là Ngụy Nguyên Khang kia, không biết khi nào thì hắn sẽ ra tay. Thôi Vị nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Nguyên Khang, vô thức mà nhíu mày. Tóm lại, Thôi Vị nói, Thôi ra chúng ta từ trên xuống dưới là một, xảy ra chuyện gì thì chẳng ai có thể thoát được. Tứ Tẩu phải tin đại ca. Thôi Thị ở phủ Thái Nguyên này đã gần trăm năm, ai dám tính kế với chúng ta? Lâm Thái Phu Nhân bước vào phòng. Trình Ca Nhi lập công lao hiển hách cho Đại Chu, ai hãm hại nó thì thiên lý bất dung. Lâm Thái Phu Nhân nói rồi ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt cũng rơi xuống Thôi Tứ Phu Nhân. Còn biết được những chuyện gì, giờ còn giấu giếm không chịu nói. Sau này Lão Tứ thực sự xảy ra chuyện gì, còn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thôi Tứ Phu Nhân cảm thấy khí thế ép người của Lâm Thái Phu Nhân thì co rúm lại. Lo liệu chuyện trong tộc bao năm nay, Điền Trang có ai vào hay không cũng không biết. Trinh Ca Nhi yên tâm giao chuyện trong tộc cho các con, mà các con làm như thế này đây. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, con kéo cả Trinh Ca Nhi vào. Trinh Ca Nhi vào sinh ra từng đánh trận ở Phủ Tuyên, nay còn phải lo lắng về những chuyện thế này. Trước đây thấy con xử lý mọi chuyện thỏa đáng, giờ xem ra... Lâm Thái Phu Nhân ngừng lại, mép áo bà bị kéo lấy. Di mẫu? Đó là Cố Minh Châu. Lâm Phu Nhân nhìn sang thì thấy trên mu bàn tay Cố Minh Châu như là có một chấm đen nho nhỏ. Bà ta gần như lập tức nghĩ đến đám sâu kia, vô thức phất tay áo, muốn phủi con sâu đang quanh quẩn trong lòng bà đi. Động tác nhỏ này lại khiến Cố Minh Châu đứng không vững, loạn choạng ngã xuống đất. Ăn vạ thành công. Cố Minh Châu khóc òa lên, Lâm Phu Nhân lập tức đứng lên. Châu Châu! Mama quản sự đứng bên cạnh cũng vội vàng đỡ Cố Minh Châu lên. Lúc này vẻ mặt uy nghiêm của Lâm Thái Phu Nhân biến mất. Bà nãy bà mới chuẩn bị dọa Thôi Tứ Phu Nhân một phen, để Thôi Tứ Phu Nhân hoang mang. Như vậy có lẽ sẽ hỏi ra được chân tướng, nhưng không ngờ lại bị Cố Minh Châu cắt ngang. Châu Châu, Di mẫu không cố ý đâu. Lâm Thái Phu Nhân cũng không biết bà bị làm sao mà cứ nhìn thấy Cố Minh Châu là lại nghĩ tới con rết bò trên áo trong của bà. Nhưng mà ban nãy, bà mới chỉ vung tay một cái, sao Châu Châu lại ngã được? Trong mắt người khác, bà là đang giận cá chém thớt lên người Châu Châu. Lâm Thái Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy là do Châu Như Quân kia đang quấy phá, nếu không sao Thôi ra lại xảy ra chuyện được. Bà cũng sẽ không bất thuận như thế này. Không khí trong phút chốc bị xáo trộn và cũng mất cơ hội ép hỏi Thôi Tứ Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân chỉ đành ngồi đó uống trà. Thôi Tứ Phu Nhân càng ngày càng áy náy, luôn cảm thấy Châu Châu bị bà làm liên lụy. Nếu không phải chuyện của Lão Thái gia khiến Thái Phu Nhân không vui, thì sao Thái Phu Nhân lại chuyển chán mà đẩy Châu Châu ra được? Châu Châu, để Tẩu Tẩu xem muội có bị thương ở đâu không nào. Châu Châu nín, ngoan, Tứ Tẩu làm bánh hoa quế cho muội ăn được không? Nghe câu này của Thôi Tứ Phu Nhân, Cố Minh Châu từ từ nín khóc. Giờ Tứ Tẩu đi làm ngay. Thôi Tứ Phu Nhân sóc lại tinh thần, cáo lỗi Lâm Thái Phu Nhân rồi lui xuống. Con nhớ ra cái gì thì phải báo cho ta ngay lập tức. Lâm Thái Phu Nhân không tiện ngăn cản, đành mặt dặn dò. Đại lao có phải là chỗ cho người ở đâu, sớm điều tra ra chân tướng sự việc cũng có thể đón Lão Tứ ra. Thôi Tứ Phu Nhân gật đầu, kéo Cố Minh Châu ra khỏi nhà chính. Lâm Phu Nhân cũng đi ra ngoài cùng. Tứ Phu Nhân, để Châu Châu cho ta trông thôi, ta đưa con bé về ăn điểm tâm. Tứ Lão gia còn chưa về, làm sao làm bánh hoa quế được. Thôi Tứ Phu Nhân nghe xong liền rơi nước mắt. Lâm Phu Nhân, đến lúc này rồi mà gì còn khuyên cháu. Nếu những chuyện kia thực sự có liên quan đến Lão gia nhà cháu, cháu cũng không biết nên đối mặt với gì thế nào nữa. Hoài Viễn Hầu gia bị trách phạt vì mất ngựa, Châu Châu suýt nữa thì gặp nạn ở chùa Kim Tháp. Cháu... Thấy Thôi Tứ Phu Nhân thế này, Lâm Phu Nhân thở dài. Vụ án còn chưa điều tra rõ ràng, cháu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Bà biết Thôi Tứ Lão gia và Thôi Tứ Phu Nhân đã lâu, bà cảm thấy họ không phải là người như vậy. Dì cứ để cháu làm bánh hoa quế cho Châu Châu đi, giờ cháu chỉ có thể làm được những chuyện này thôi. Thôi Tứ Phu Nhân cắn răng. Nếu dì không yên tâm... Sao thế được, cháu đừng nghĩ nhiều, Lâm Phu Nhân cắt lời. Hai người nói đến đây thì hai đứa con của Thôi Tứ Phu Nhân cũng chạy qua. Cố Minh Châu lấy chuẩn chuẩn che trên tay vào đồng, vẫy vẫy với hai đứa trẻ. Hai đứa bé liền lập tức lộ ra vẻ mặt ao ước. Lâm Phu Nhân thầm thở dài, nhìn Thôi Tứ Phu Nhân. Cháu đi đi, ta dẫn bọn trẻ chơi trong vườn. Thôi Tứ Phu Nhân vào bếp, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại. Bà cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, vừa đặt bánh hoa quế vào trong lồng hấp thì nghe thấy Mama quản sự nói, nhị cữu gia đến rồi. Nhị đệ? Thôi Tứ Phu Nhân vui mừng. Nhị đệ là đồng chi của phủ Thái Nguyên, được giao nhiệm vụ bắt cướp, chắc chắn nhị đệ biết được nội tình bên trong. Nghĩ tới đây, bà vội vàng dặn dò, mau mời nhị gia vào phòng ta. Để tránh bà còn chưa kịp nói gì với nhị đệ thì thái phu nhân đã gọi người đi rồi. Vào trong viện, Lục Thận Chi, chi phủ phủ thái nguyên nhìn thấy hai đứa con của tỷ tỷ. Hắn vốn định vào phòng tỷ tỷ, nhưng lại bị hai đứa trẻ này hấp dẫn tầm mắt. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ như vậy, Lục Thận Chi nắm chặt tay, chân như nặng ngàn cân, không thể nhúc nhích được. Châu Châu, đừng chạy xa. Nghe thấy lời này, Lục Thận Chi nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một cô bé mười mấy tuổi đang chạy qua chạy lại trong rừng. Đó là trưởng nữ của nhà Hoài Viễn Hầu, suýt nữa gặp nạn ở chùa Kim Tháp. Theo lời của vị cố đại tiểu thư này, thì lúc ấy trong chùa Kim Tháp còn có kẻ khác nữa. Hắn luôn muốn biết đám thổ phỉ kia trông như thế nào, nhưng thôi ra nói, cố đại tiểu thư ngờ ngực như trẻ con, không thể nói rõ được. Dù là đầu óc chậm phát triển thì có lẽ cũng có thể tiết lộ được vài manh mối hữu ích. Giờ cố đại tiểu thư đang ở đây, Lục Thận Chi nghĩ rồi đi về phía cố Minh Châu. Chương 20. Chi phối. Tiểu cô nương mười mấy tuổi đang bắt bướm ở rừng trúc xanh, khó khăn lắm mới bắt được một con, quay đầu muốn khoe với người khác, nhưng lại không cẩn thận khiến con bướm kia bay mất, nụ cười lập tức ngưng lại trên mặt. Nhưng mà nàng quên chuyện này rất nhanh, lại bắt đầu tìm trong rừng trúc một lần nữa. Lục Thận Chi nhìn cố Minh Châu, tâm trí của cố đại tiểu thư là một đứa trẻ mãi mãi không lớn được, chẳng trách thôi ra chắc chắn rằng có hỏi nàng cũng vô ích. Lục Thận Chi không rời khỏi mà tiếp tục đi, càng lúc càng gần cố Minh Châu. Người làm gì vậy? Lục Thận Chi mới đặt chân xuống đất thì nghe thấy một tiếng hô to vang lên ở đằng sau. Hắn quay người lại thì nhìn thấy một nha hoàn ánh mắt sáng long lanh đang nhìn mình chằm chằm. Người là ai? Tại sao lại đến gần tiểu thư nhà ta? Nhà hoàn trừng mắt nhìn hắn, có khí thế như quan sai thẩm vấn phạm nhân. Lục Thận Chi đang muốn mở miệng, nhị cữu cữu, sao ngài lại ở đây? Mama quản sự vội vàng chạy tới, thấy Lục Thận Chi thì thở phào, tứ phu nhân đang ở phía trước đợi ngài. Mama quản sự nói xong thì nhìn Bảo Đồng, Bảo Đồng cô nương, đây là nhị cữu gia bên nhà ngoại của phu nhân chúng tôi. Bảo Đồng không tình nguyện hành lễ, thần sắc trên mặt hơi không vui. Lục Thận Chi cũng biết bản thân đường đột, nhà môn đang điều tra vụ án ở chùa Kim Tháp. Đúng lúc ta thấy cố tiểu thư đang ở đây nên muốn hỏi nàng ấy mấy câu. Mama quản sự lập tức nói, nhị cữu gia là đồng trị của phủ Thái Nguyên, vừa hay đang điều tra vụ án này. Giải thích xong, sắc mặt của Bảo Đồng cũng tốt hơn, hành lễ với Lục Thận Chi một lần nữa. Sao nhị cữu gia lại biết đây là đại tiểu thư nhà chúng tôi? Sắc mặt của mama quản sự hơi không được tự nhiên lắm. Cố đại tiểu thư thế này, Bảo Đồng bảo vệ chủ nhân cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng mà câu hỏi của Bảo Đồng thì không dễ trả lời. Tại sao ư? Chẳng lẽ Bảo Đồng thật sự không rõ à? Người tâm trí ngờ nghịch cũng hiếm thấy, nhìn cái là biết ngay. Vấn đề là Bảo Đồng không bao giờ chịu thừa nhận cố đại tiểu thư có bệnh ngốc, ép người khác chỉ có thể nói dối. Lục Thận Chi đáp, ta mới nghe thấy có người gọi tên của cố đại tiểu thư. Lúc này Bảo Đồng mới không nhiều lời nữa. Lục Thận Chi không chậm trễ nữa, đến cạnh cố Minh Châu. Cố đại tiểu thư. Cố Minh Châu không chú ý đến hắn, quay đầu tiếp tục tìm bướm bướm. Cố đại tiểu thư, Lục Thận Chi nói, cô còn nhớ chùa Kim Tháp không? Cô không cẩn thận đi lạc ở đó, còn có người rơi xuống vách núi. Cô nói cô nhìn thấy hai người, người còn lại trông như thế nào? Trông hắn bao nhiêu tuổi? Cố Minh Châu nghe thấy chùa Kim Tháp thì hơi nhướng mày, có điều chỉ là trong phút chốc mà thôi. Nàng lập tức lại đuổi theo một con bướm trong vườn hoa. Mama quản sự vội vàng nói, nhị cữu gia, có lẽ là đại tiểu thư đã không nhớ chuyện đó nữa. Trong đầu Lục Thận Chi lướt qua đôi lông mày hơi nhướng lên của cố đại tiểu thư ban nãy. Không hẳn là cố đại tiểu thư đã quên sạch. Dù sao cũng từng chịu ấm ức ở chùa Kim Tháp, chắc hẳn vẫn để lại chút ấn tượng. Phải làm thế nào mới có thể lấy được tin tức hắn muốn có từ cô? Với một người có trí thông minh như vậy thì chỉ có thể hỏi những câu xác đáng rồi phân biệt đúng sai thông qua vẻ mặt mà thôi. Tuy rằng khẩu cung như vậy cũng vô ích ở nha môn, nhưng với hắn mà nói thì nó lại vô cùng quan trọng. Hắn muốn biết có phải là đạo tặc Chân Châu đã quay lại rồi hay không. Nếu là thật thì hắn phải tính toán sạch sẽ món nợ 7 năm trước với đạo tặc Chân Châu. Trong lúc Lục Thận Chi suy nghĩ thì cố Minh Châu đã chạy xa rồi. Giờ xung quanh có nhiều người không phải là cơ hội tốt. Hắn phải tìm cơ hội để hỏi thêm. Lục Thận Chi nhìn mama quản sự. Đưa ta đi gặp tỷ tỷ đi. Thấy đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân rời đi. Khóe miệng cố Minh Châu nhếch lên một nụ cười. Muốn lấy được tin tức từ miệng người khác thì phải bỏ ra một vài thứ mà kẻ đó có hứng thú. Thẩm vấn cũng là chi phối và phục tùng. Ai vội vàng thì kẻ đó sẽ bị khống chế. Hiển nhiên là Lục đại nhân rất vội vàng, có mục đích mà hỏi nàng chồng hắn bao nhiêu tuổi. Nói vậy nghĩa là trong lòng Lục đại nhân đã nghi ngờ người nào đó, muốn thông qua tuổi tác để xác nhận đáp án trong lòng là đúng hay sai. Vậy Lục đại nhân muốn người nàng gặp lớn tuổi hay là nhỏ tuổi đây? Bước tiếp theo, Lục đại nhân sẽ cho nàng nhiều đáp án hơn. Thôi tứ phu nhân thấy bóng của nhị đệ, không nhịn được mà mũi cay cay, suýt nữa là rơi nước mắt. Lục Thận Chi ngồi xuống, Thôi tứ phu nhân lập tức bảo người ra ngoài. Nhị đệ, Thôi tứ phu nhân mím môi trắng bệch. Tỷ nghe người Thôi gia nói, tỷ phu đệ có liên quan đến đám thổ phỉ kia, sao ông ấy có thể làm ra chuyện này được chứ? Tỷ không dám tin. Khuôn mặt Lục Thận Chi lại nặng nề thêm mấy phần. Dưới ánh mắt mong chờ của Thôi tứ phu nhân, hắn nói, tỷ phu không phải là người như vậy. Thôi tứ phu nhân như đứa trẻ bị uất ức, không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Lục Thận Chi không biết an ủi tỷ tỷ thế nào, tình hình trước mắt khiến hắn có cảm giác bất lực. Đều là lỗi của đệ. Không liên quan đến đệ, Thôi tứ phu nhân nói, đệ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, Thôi tứ phu nhân nhớ ra một chuyện. Lúc người Thôi ra ép bà, trong đầu bà lóe lên một chuyện. Cuối cùng, đến lúc làm bánh hoa quế trong bếp thì bà mới nhớ ra. Thôi tứ phu nhân nói với Lục Thận Chi, họ nói trước đây bọn thổ phỉ kia trốn trong điền trang Thôi ra, nhưng từ xưa đến nay thôn trang chưa từng cho người ngoài ở. Chỉ có một lần lão gia nói với tỷ rằng đệ bảo ông ấy sắp xếp chỗ cho vài dân tị nạn qua ở. Nghe xong lời này của Thôi tứ phu nhân, ngón tay Lục Thận Chi hơi cong lại. Thôi tứ phu nhân không chú ý đến điểm này, nói tiếp, đệ nói xem, liệu có phải đám thổ phỉ kia trà trộn vào trong những người dân tị nạn không? Hãy điều tra từ điểm này đi. Nếu là vậy thì có phải lão gia nhà tỷ có thể thoát khỏi tội danh không? Lục Thận Chi hạ tầm mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nhị đệ, đệ có nghe thấy tỷ nói gì không? Lúc này Lục Thận Chi mới gật đầu. Được, đệ sẽ cho người điều tra. Thôi tứ phu nhân lại nói, người trong Thôi gia nói họ nghi ngờ trong nha môn có người tiết lộ tin tức cho đám thổ phỉ kia. Lão gia nhà tỷ cũng chẳng quen thân với người trong nha môn, vô cớ lại bị nghi ngờ. Tỷ thấy họ không tìm được người nên mới vu oan cho lão gia nhà tỷ. Rốt cuộc nhà môn của đệ làm sao vậy? Có phải cũng muốn chụp lên đầu chúng ta vụ án đạo tặc chân châu 7 năm trước không? Tỷ nghĩ kỹ rồi, số tiền đám thương nhân kia mất cũng không nhiều. Ngộ nhỡ bị oan có lẽ còn đường sống, nhưng nếu bị chụp lên tội danh đạo tặc chân châu thì nhà tỷ sẽ... Tỷ phu đệ không phải quan chức, dựa vào một mình ông ấy thì sao có thể gây ra vụ án to như thế được? Đệ nói với tri phủ đại nhân xem, có thể thả tỷ phu đệ ra được không? Thôi tứ phu nhân nói rồi lại bật khóc, bà không thể không nghĩ nhiều, dù sao cũng liên quan đến mạng người. Lục Thận Chi nghe tới đây bưng cốc trà lên, trà vừa đến gần miệng hắn lại bỏ xuống. À tỷ, đều tại đệ không tốt. 7 năm trước đệ phạm sai lầm, khiến cho kho chứa lương thực cứu tế cho nạn dân bị cháy, làm bao nhiêu bách tính bị chết đói. Hôm nay tỷ phu lại... Đệ một lòng muốn làm vài việc cho bách tính, nhưng chẳng làm được gì, mà ngược lại còn không bảo vệ được người nhà. Đệ nói bậy gì đấy? Thôi tứ phu nhân tròn mắt. Đốt kho lương cứu tế dân tị nạn là đạo tặc chân châu. Nếu muốn có lỗi, thì cũng là các đệ không bắt được đám thổ phỉ kia. Nhưng để bắt đạo tặc chân châu, đệ buôn ba bên ngoài cả năm không về nhà, cũng coi như là cố hết sức rồi. Hơn nữa, 7 năm trước, đệ cũng chỉ là một quan viên nhỏ, tri phủ, đồng tri đều ở đó, đệ có thể làm được gì? Bây giờ càng không liên quan đến đệ, có điều đệ phải cố gắng điều tra ra chân tướng sớm. Ánh mắt Lục Thận Chi nặng nề lại kiên định. À tỷ phu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đệ sẽ bảo vệ an toàn cho huynh ấy. Có điều sau này khó tránh phải làm phiền mọi người đôi chút, Lục gia chúng ta còn phải nhờ Thôi gia giúp đỡ nhiều. Câu nói không đầu không cuối của đệ đệ khiến Thôi tứ phu nhân không rõ ý trong đó. Lục gia có nhị đệ ở đó, làm gì cần dùng đến nữ nhi đã xuất giá là bà. Đệ, thực ra để đến đây là để tìm hậu gia. Lục Thận Chi nói, đệ nghĩ người có thể giúp tỷ phu ở phủ Thái Nguyên này chỉ có hậu gia thôi. Vốn trong lòng đệ còn hơi lo lắng, e sợ hậu gia và thái tử có liên quan đến nhau, làm việc cũng mất công bằng, nhưng giờ tỷ phu đã vào đại lao, cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy nữa. Hầu ra bảo vệ bình yên của một phương mà không quan tâm đến sống chết của bản thân, có thể thấy ngài ấy là một người lo lắng cho bách tính. Lần này lại liên quan đến người trong thị tộc, chắc hẳn ngài ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Lục Thận Chi nói xong liền cẩn trọng nhìn Thôi tứ phu nhân. Tỷ phu bị bắt, Người Thôi gia phản ứng thế nào? Có an ủi tỷ không? Bấy giờ Thôi tứ phu nhân phát hiện hôm nay nhị đệ hơi kỳ lạ, có lẽ là lo lắng cho tình cảnh của bà ở Thôi gia. Nghĩ đến tư thái thẩm vấn bà của Thôi gia ban nãy, Thôi tứ phu nhân lóe lên vẻ mặt khó hiểu, đang định nói thì nghe thấy tiếng Cố Minh Châu vang lên ở cửa. Bánh, bánh! Mama quản sự nói, đại tiểu thư, người ăn mấy miếng rồi không ăn được nữa, nếu không sẽ bị đau bụng đấy. Sau đó lại vang lên hai tiếng của trẻ con. Muốn nữa, muốn nữa! Thôi tứ phu nhân nhìn Lục Thận Chi, là đám trẻ, để tỷ ra ngoài xem sao. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy ba người, hai nhỏ một lớn lập tức chạy tới vây quanh Thôi tứ phu nhân. Con gái nhỏ của Thôi tứ phu nhân là Lâm Tự Nhi còn ôm chân mẹ. Mẫu thân làm bánh hoa quế ngon, chúng con cũng muốn ăn. Thôi tứ phu nhân thân mật vuốt tóc con gái. Lát nữa mẫu thân sẽ làm cho các con, giờ các con không được ăn nữa, không lát nữa lại không ăn được cơm đâu. May mà ba đứa trẻ nghe lời không làm ồn nữa, chắc là mệt rồi nên chúng ngồi lên một tháp. Đám trẻ vừa vào phòng, Lục Thận Chi với Thôi tứ phu nhân cũng không tiện nói thêm nữa. Thôi tứ phu nhân nói, nhị đệ muốn đợi hầu gia ở nhà ư? Lục Thận Chi gật đầu, có một số thứ không tiện nói trong nha môn, chắc hẳn lát nữa hầu gia cũng trở về. Hắn nên đến tiền viện để đợi Định Ninh hầu thì mới đúng lễ tiết, nhưng hắn còn muốn nói với Cố đại tiểu thư vài câu, ở lại đây mới có cơ hội. Lâm Tự Nhi, các con đang chơi gì thế? Thôi tứ phu nhân thấy con gái cầm chiếc lược gỗ, đàn, sáng tới bên cạnh Cố đại tiểu thư, không biết hai cô bé đang bận làm gì nữa. Nhị đệ đang ở trong phòng bà, Lâm phu nhân không tiện đi vào, Thôi tứ phu nhân muốn dẫn hai cô bé đến vườn hoa, vì thế tiến lên. Khi thấy rõ thứ Lâm Tự Nhi đang cầm thì sắc mặt bà lập tức tái nhợt. Lâm Tự Nhi, các con đang làm gì vậy? Con lấy được nó ở đâu? Mau, đưa cho mẫu thân. Vẻ mặt nghiêm nghị của Thôi tứ phu nhân khiến Cố Minh Châu và Lâm Tự Nhi sợ hãi. Lâm Tự Nhi buông tay, con búp bê lăn xuống váy cô bé. Con búp bê lăn đến chân Thôi tứ phu nhân. Thôi tứ phu nhân sợ hãi, không kìm được mà lùi về sau. Trên con búp bê ấy viết sinh thần bát tự bằng chu sa, nhìn quỷ dị đến lạ lùng. Lục Thận Chi cúi đầu nhìn, lập tức tiến lên nhận con búp bê. Sao giờ còn có người dùng thuật yểm vua vậy? Hơn nữa là con ở Thôi gia, còn bị mấy đứa trẻ lấy được. Mấy người ngẩn ra trong phút chốc. Thôi tứ phu nhân lập tức hỏi Lâm Tự Nhi, con lấy nó ở đâu? Lâm Tự Nhi mới 5 tuổi, cô bé chưa từng thấy mẹ mình thế này bao giờ, nên không kìm được mà đỏ mắt. Ở trong khu rừng, lúc chúng con đang chơi thì nhìn thấy nó. Trên đó, viết sinh thần của ai? Lục Thận Chi đưa con búp bê cho Thôi tứ phu nhân. Thôi tứ phu nhân nghĩ một hồi mới nhớ ra. Là Châu Thị, sinh thần của Châu Như Quân, chính thê của hầu gia. Năm ấy, bà và người trong tộc lo liệu chuyện chôn cất của Châu Như Quân, nên biết những thứ này.